Chương 1321, đôi xà thắt cổ. Chương 1321, đây là cái gì? Gần sổ đồng tử co rụt lại, thậm chí rơi xuống hồng mông tử tiêu thần lôi đều hơi dừng lại một chút. Vạn thú hoàng trái tim, dĩ nhiên là hắn hết sức quen thuộc vô hạn chi rắn trái tim. Các đời vô hạn chi xà đều sẽ đem sức mạnh của bản thân truyền thừa cho đời kế tiếp. Duy nhất ngoại lệ chính là mạt đại vô hạn chi xà, chỉ có một số gần như trống rông thi thể lưu lại truyền thừa. Trống rông thi thể, tự nhiên không phải nguyên bổn chính là trống rỗng. Lấy tư cách nửa bước bất hủ, vô hạn chi rắn thi hài ẩn chứa bất hủ thần lực, tuyệt đối sẽ không ở mấy trăm tỷ trong năm thi hài bên trong lực lượng liền tiêu tán. Theo một nửa bước bất hủ đi sâu vào giải khai, hắn đã sớm hoài nghi vô hạn chi rắn lực lượng là bị linh rút đi. Bất quá hắn làm sao đều không nghĩ đến, vô hạn chi rắn trái tim sẽ xuất hiện tại vạn thú hoàng trong cơ thể. Không đích phạm vi thế lực là hoàng tuyển thần hà, nơi này và man hoang giáp giới, bây giờ xem ra vạn thú hoàng dĩ nhiên là bởi vì linh cho hắn quả tim này mới trở thành nửa bước bất hủ, mà vạn thú hoàng vây công dưới trướng hắn bốn đại chiến tranh tòa thành xem ra cũng có là số không tiến hành thử dò xét ý tứ. Thuộc về ta, chung quy phải trả trở về. Gần số lạnh giọng nói, hơi lắc người, đã hóa thành bán hư nửa thật dung nhập trong bóng tối vô hạn chi xà. Hợp thành đại đạo lĩnh vực pháp tắc cải biến, đã thay thế đại lượng ẩn chứa hắc ám bóng ma lực lượng pháp tắc dung nhập trong đó, tất cả ánh sáng tuyến đều vào lúc này tiêu thất, chỉ còn lại có bị hồng mông tử tiêu thần lôi bổ chúng trái tim cháy đen bắt đầu trọng tố thân thể vạn thú hoàng. Gần xô, chủ nhân không thể giết ngươi, ta lại có thể giết ngươi. Vạn thú hoàng xé sinh gầm hét lên. Ngươi quá nhiều lời, vốn đang coi trọng ngươi một chút, không nghĩ tới là cái kia phản bội nô một con chó. Gần xô truyền âm, đã cắn một cái ở vạn thú hoàng biến thành vô hạn chi rắn trên cổ. Lúc đầu hắn nhớ cắn lấy bảy tấc, mượn dung nhập răng bất hủ chỉ hổ, đủ để xé rách vạn thú hoàng lân giáp cắn trái tim của hắn rút đi trong đó huyết dịch, thế nhưng lâm hạ miệng trong nháy mắt một loại không rõ nguy hiểm để hắn cải biến ngoạm ăn vị trí. Vô hạn chi xà dung hợp đại bộ phận lực lượng trái tim, rơi vào không đích trong tay trong đó khẳng định có vấn đề. Nếu như vạn thú hoàng giết chết hắn tự nhiên tốt nhất, nếu như không giết chết ngược lại chết ở trong tay hắn, tùy tiện luyện hóa viên này có vấn đề trái tim cũng nhất định không có tốt hạ tràng. Cũng may có vận mệnh pháp tắc các loại có thể biết trước nguy hiểm pháp tắc để hắn không có rút lui. Cái cổ bị cắn, vạn thú hoàng không cách nào cắn ngược lại gần sổ. Thế nhưng hắn đuôi nhất chuyển đã đem gần sổ quay vo nở dê ở bên trong, xa khẩu mở ra cắn đuôi hình thành vòng tròn, bất hủ thần lực khu động đại thôn phệ thần thuật từ toàn thân cao thấp từng cái miếng vảy trôi ra, hình thành một cái khổng lồ thôn phệ lỗ đen thắt cổ hướng gần sổ. Hơn nữa không giống với gần sổ thôn phệ ủ dù mạ kỳ, cái này một cái bên trong đang có hàng tỷ thú hồn quay chung quanh cột đồ đằng ly tâm xoay tròn. Cao độ ngưng tụ nát bấy chân linh, trong đó tràn đầy thú giữ mặt trái lực lượng. Loại này thắt cổ, đối với sinh mạng thể chân linh cùng ý chí đều cụ bị cực mạnh thương tổn, ngay cả là gần sổ lúc này đều cảm thấy thần hồn có cũng bị xé nát cảm giác phi thường khó chịu. Nếu như không phải có đại linh hồn thần thuật chấn thủ hắn thật đúng là phiền thoái ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. Gần sổ xà kỳ bạ bên trong từng viên một tạo hóa ma trùng chui vào. Trong cơ thể xuất hiện dị vật, vạn thú hoàng tự nhiên trước tiên cảm giác được, trong huyết dịch thôn phệ bổn nguyên tịch quyển ma qua, thế nhưng những thứ này dị vật hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại bắt đầu khuyết tán ký sinh hướng trong cơ thể hắn ngoại trừ trái tim trở ra mỗi một hạt tế bào. Kinh sợ vạn thú hoàng, cả người bốc cháy lên chuông báo tử chi hỏa. Thậm chí vì truy cầu cực hạn sát thương để chuông báo tử chi hỏa chẳng phân biệt được địch ta, dung hợp vạn thú hồn hỏa chuông báo tử chi hỏa, không ngừng có thể thiêu đốt thời gian sinh mệnh cũng có thể thương tổn chân linh cùng thần hồn, ở thôn phệ lỗ đen áp xúc ngưng tụ hạ hóa thành một cái hỏa tuyến quét về phía gần sổ. Ven đường qua, vạn thú hoàng tự thân thể bị lao đi một chút cũng trực tiếp đốt thành cho bụi. Vạn thú hoàng trong mắt vui vẻ, thế nhưng sau đó chính là cả kinh. Bởi vì gần sổ căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, hướng về hắn chung báo tử chi hỏa trực tiếp bị trường khai vảy rắn biến thành thôn phệ lỗ đen nuốt vào. Ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. Gần sổ trong lòng cười nhạt. Hắn không hề diệt thần hỏa ở, dù cho chỉ làm cho tự thân chung báo tử chi hỏa dung hợp một tia cũng cụ bị một điểm bất hủ thuộc tính. Cùng loại hỏa diễm, hướng về hắn căn bản là có đến mà không có về tặng không hắn thôn phệ. Tuy là vạn thú hoàng liên tục hai lần thất bại, thế nhưng hắn lại một chút cũng không có xem nhẹ, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng vạn thú hoàng thật là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. Linh không có khả năng không biết điểm này, thế nhưng hắn vẫn đem phần lực lượng này cho vạn thú hoàng, phía sau khẳng định cất giấu nào đó sát chiêu. Đây là ngươi bức ta đấy. Vạn thú hoàng gầm hét lên. Cả ngươi huyết nục, dĩ nhiên tại trong chớp nhoáng này nổ tung thành phấn vụn. Mỗi một giọt máu thịt, đều hóa thành một cái mini vô hạn chi xà. Sau đó vô hạn chi xà một hồi nhúc nhích hóa thành các loại mini mánh thú, thôn phệ vòng xoáy lực lượng lập tức chợt tăng không chỉ gấp 10 lần sinh sôi đem nguyên tiêu hút vào. Không tốt gần sổ âm thầm cả kinh. Vạn thú hoàng tạc liệt huyết nục, từng cái đều dung hợp một cái thú hồn, mà những cái này thú hồn lúc này lại ở nghịch chuyển thôn phệ vòng xoáy thôn phệ pháp tắc, ngược lại đem các loại huyết nục cùng thú hồn mạnh mẽ dung hợp đến trong cơ thể hắn. Đây nếu là dung hợp đi vào tuyệt đối sẽ không có tốt hạ tràng. Cũng may tạo hóa ma chủng đã ăn mòn bộ phận huyết nhục, thế nhưng dù vậy còn có vượt lên trước 7 thành huyết nhục muốn dung nhập trong cơ thể hắn. Vô số pháp tắc thần kinh internet đâm thủa, trong nháy mắt này từ quanh thân lỗ chân lông phá thể ra, cuốn chặt lấy những thứ này huyết nhục bắt đầu mạnh mẽ ăn mòn, cùng thời thần nhiệt lực bắt đầu đối với mấy cái này huyết nhục tiến hành đồng hóa, mà thời gian chi băng cũng bắt đầu tầng tầng phong ấn. Theo ta chôn cùng đi mắt thấy thủ đoạn bị phá giải. Vạn thú hoàng ý chí tuyệt nhiên truyền âm nói. Quay chung quanh đồ đằng trụ vô số thú hồn, lúc này ở chợt tăng thôn vệ ủ dù mạ kỳ áp xúc hạ hóa thành một cái màu đỏ điểm nhỏ. Theo vạn thú hoàng đỉnh chỉ áp chế cái này một cái hồng sắc điểm nhỏ chợt khuyết tán ra, hàng tỷ thú hồn tâm tình tiêu cực bắt đầu tầng tầng trùng kích gần sổ chân linh cùng ý chí. Mà ở trong này, vạn thú hoàng chân linh cùng ý chí lại vọt vào trong cơ thể hắn tiến hành đoạt xá. Điều đó không có khả năng gần sổ tinh thần hải bên trong, vạn thú hoàng phát sinh khó tin kinh sợ gầm rú. Gần sổ chân linh cùng ý chí căn bản không có như hắn suy nghĩ giống nhau bị trọng thương, thậm chí căn bản không phải hắn biết bất luận một loại nào hình tượng, mà là đỏ tươi như máu hoặc hát sắc xà tín, toàn thân tràn đầy vết thương vết dạn tràn ngập cường đại đến kinh khủng huyết tinh sắc khí. Ngươi thật sự đi đúng, ta chân linh cùng ý chí vốn là trọng thương không có khôi phục. Gần sổ đùa cợt nói. Thế nhưng chính xác đường cũng là tử lộ, ta chân linh cùng ý chí là tổn thương ở bất hủ hồn thể sinh mạng trong tay, thế nhưng lấy tư cách người thắng cuối cùng, bị ta thôn phệ dung hợp bất hủ hồn thể sinh mệnh, đem đến cho ta là chân linh cùng thần hồn bản chất tiến hóa. Không đợi vạn thú hoàng phản ứng kịp, gần sổ một ngụm đi tới cắn vạn thú hoàng chân linh cùng ý chí. Huyết oán yêu, mang cho hắn chân linh lưỡng chủng đặc thù hiệu quả. Một chính là huyết sát chi lực các lộ hủy trừa mặt trái lực lượng với hắn mà nói dường như thuốc bổ. Thứ hai chính là huyết toán yêu có thể thôn phệ chân linh chuyển hóa thành kỳ dụng cường hóa tự thân. Loại này thôn phệ cường hóa có thể sánh bằng chính là hoàng tộc U Linh Thiên Phú lợi hại hơn nhiều. Linh Thiên toán vạn toán, cũng không tính được hắn chân linh sẽ dung hợp huyết toán yêu lực lượng. Huyết toán yêu loại này truyền thuyết tồn tại, sợ rằng linh ngay cả nghe nói đều không nghe nói qua. Mang theo không cam lòng oán hận. Vạn thú hoàng chân linh cùng ý chí bị gần sổ xé nát, trước khi chết oán hận không ngừng không có mang tới bất cứ phiền phức gì, ngược lại để huyết sát chi khí cắn nuốt hết lại tăng một điểm uy năng, dù sao nửa bước bất hủ oán hận nhưng là sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ.